Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức một câu chuyện vô cùng thú vị mang tên Chị Chủ Lò Gạch Thiếu Thốn của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi tên là Tâm, sinh ra và lớn lên ở quê. Quê tôi nghèo lắm, đa số dân ở đây đều làm nông, nhà nào cũng trông vào vài sào ruộng. Hợp tác xã cũng chia được ít đất trồng sắn, trồng chè và bạch đàn, nhưng mà cũng chẳng khá lên được. Đã thế, nhà tôi lại hoàn cảnh nhất khu vì bố tôi mất sớm khi tôi mới lên 4 tuổi. Nhà có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi học sốt lắm, đòi nghỉ học từ năm lớp 7 để xin đi phụ hồ cho đoàn thợ của bác Cương. Nhưng mà mẹ nhất quyết không cho, cứ động viên là thôi cố học hết cấp 3, sau này mẹ cho đi học nghề nếu tôi thích. Tôi lên đường nhập học vào một trường trung cấp nghề của tỉnh, chỉ muốn học được một cái nghề nào đó rồi sau vài năm sẽ về quê lập nghiệp. Tôi yêu đồng đất quê tôi, ở đó có mẹ già đang chờ và bây giờ tôi còn có em. Cô hàng xóm cạnh nhà đang ngỏ lời với tôi. Xa nhà, nhưng mà ngày đầu thật khó khăn đối với tôi. Cứ mỗi chiều, tôi lại nhớ già xiết cái mùi rơm khô trong bếp, nhớ khói lam chiều bay mờ mờ trong những chiều đông. Tôi nhớ cái dáng em hàng xóm gánh lúa trên đồng, nhớ nụ cười, ánh mắt và tiếng cười giòn tan trong nắng. Nhớ cái lần ở đống rơm sau nhà, em có nói, hãy biến em thành đàn bà. Tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm với em từ đó. Mẹ ưng lắm, cũng xin phép gia đình hai bên cho hai đứa đi lại tìm hiểu nhau. Điều đáng mừng là gia đình em cũng ưng tôi. Mới xa nhà một tháng mà tôi đã viết tới 5-6 lá thư. Cứ buổi tối không làm gì là tôi lại ngồi viết thư. Tôi viết một lá thư gửi về cho mẹ, nhờ em mang sang đọc cho bà. Còn lại là tôi viết cho em. Trong thư tôi viết cho em là bao nỗi nhớ thương chất chứa, là hình ảnh làng quê luôn in đậm trong tâm trí tôi, là đàn cò trắng bay trên nền trời xanh thẳm mà tôi chỉ cho em khi hai đứa đang gặt lúa, là cánh đồng ngô xanh bát ngát, là những chiều đi học về đèo nhau qua đầm sen hương thơm ngào ngạt. Bao nhiêu nỗi nhớ cứ đong đầy, rồi tôi hạnh phúc biết bao khi nhận được thư của em. Trong thư em có viết rằng nhà thì mọi người vẫn ổn, vẫn khỏe, vẫn nhớ và hay nhắc tới anh. Em còn thổ lộ với tôi rằng mỗi tối khi nhớ tôi quá, em lại chạy ra chỗ cây sơm và khóc. Tôi thương em lắm, tôi thương em ở nhà vất vả. Ngoài việc học ra thì còn bao nhiêu việc đồng áng, rồi lại lo cho cả bà, qua lại thăm nom mẹ tôi nữa. Em lo việc cho cả hai nhà. Sở dĩ tôi dễ dàng được người nhà chấp nhận vì em mồ côi cha mẹ, bà nuôi em từ nhỏ đến giờ. Sang đến tháng thứ hai, tôi bắt đầu đi làm thêm. Tôi xin vào làm ở một nhà máy gạch tư nhân. Thực ra ở đấy cũng không phải là nhà máy gạch, mà chỉ là một công ty tư nhân chuyên sản xuất gạch để xây nhà thôi. Nếu không muốn nói là ông chủ lò gạch. Chủ ở đây là chú Thịnh, năm nay chú ấy tầm 50 tuổi. Ngoài giờ đi học thì tôi xin làm công nhân sản xuất gạch ở đây. Thấy tôi nhìn bề ngoài cũng có vẻ thật thà, chịu khó. Qua một tháng chú ấy thấy tôi làm tốt nên nhận tôi vào làm chính thức và cho ở nhờ luôn ở dưới mấy cái nhà kho gần bãi gạch. Từ nơi tôi ở đến chỗ nhà chú thì cũng tầm khoảng 300 mét. Tôi ở đó thì chẳng thiếu thốn cái gì cả, lại đỡ được một khoản tiền thuê nhà trọ. Hơn nữa còn trông kho bãi, máy móc cho chú ấy luôn. Gia đình nhà chú Thịnh, tôi nghe nói là vợ trước của chú ấy mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời từ lâu. Chú ấy có một đứa con gái tầm tuổi với tôi, đang du học bên Đài Loan. Thỉnh thoảng tôi có lên nhà chú thì thấy ảnh treo ở trên khung. Nhìn cô bé ấy cũng khá là xinh xắn, giống mẹ lắm. Bây giờ chú Thịnh đang ở với cô Nhung mà mọi người vẫn gọi là bà chủ. Cô Nhung ít hơn chú Thịnh hơn chục tuổi. Cô ấy chỉ tầm 38 hoặc 39 tuổi gì đấy. Nếu hai người đi cùng với nhau, người ngoài không biết lại tưởng là bố với con. Bởi vì chú Thịnh nhìn rất già, còn cô Nhung thì lại biết cách ăn mặc và làm đẹp nên trông rất là trẻ. Công nhân ở xưởng gạch đa số là người địa phương ở đây. Hết giờ làm, người ta lại về nhà, nên là chỉ có mỗi một mình tôi ở lại. Thỉnh thoảng ở trên nhà chú có món gì ngon mà làm nhiều, chú lại đứng ra ở chỗ hiên nhà rồi ới tôi lên đưa cho tôi. Khi thì cái đĩa gà, lúc thì bát canh chua, chú bảo: "Cô mày nấu nhiều quá, cầm xuống mà ăn kẻo phí." Cô Nhung nhìn xinh xắn lắm, đẫy đà và thích làm đẹp. Mỗi tội cô ấy đồng bóng, lúc nào mà cáu giận là cứ chửi người ta như hát hay, nhưng mà lúc sau lại vui vẻ, ngọt nhạt ngay được. Có được một ưu điểm của cô Nhung nữa, tôi thấy đó là cô ấy nấu những món ăn cho chú thì phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Chú Thịnh tha hồ mà nhấm rượu. Có lẽ vậy nên là chú mới mê cô ở cái điểm này, nên là suốt ngày chỉ có mỗi việc đi chơi xong là về để cô nấu nướng, ngoài ra chả thấy làm gì. Cô Nhung có một thú vui nữa là rất hay đi hầu đồng. Nghe nói mỗi lần đi như thế tốn kém nhiều lắm. Vốn sinh ra ở quê, làm lúa trồng khoai trồng sắn quen rồi, nên là những công việc ở đây tôi chăm chỉ khỏi phải nói. Còn nhà nông chính hiệu, nên là tôi không ngại vất vả gì cả. Lại còn có sức khỏe nữa, nên tôi làm cuồn cuột từ trưa cho đến tận tối. Việc vát đất hay là chuyển gạch vào lò, chạy xe đất hay lái xe công nông, tôi đều làm được hết, không quản ngại bất cứ việc gì. Chú Thịnh ưng tôi lắm vì tôi chịu khó mà lại còn ngoan, không có láo xược như mấy thằng trong xã đã làm cho chú. Chú bảo mấy thằng đấy làm chả ra gì, trước mắt sau thì có rình ăn cắp vặt là nhanh. Đợt này chú Thịnh hay gọi tôi lên nhà uống rượu mỗi khi có món ngon, hoặc là thỉnh thoảng nhà có công việc. Tôi biết uống rượu nên là hay uống đỡ chú ấy, nên là chú ấy rất khoái. Nhưng mà tôi không thể nào nuốt được mấy cái thứ rượu ngâm cầu kỳ của chú. Chắc là rượu tăng cường sức đàn ông. Nghe nói từ thời Minh Mạng hay là Thiệu Trị gì đấy, tôi cũng chả nhớ. Tôi thì sức trai trắng, bẻ gãy sừng trâu mà không uống gì, mà cứ vài ngày lại bị mơ mộng một lần. Bây giờ mà uống cái thứ ấy, chắc là ngày nào tôi cũng phải tự hành hạ mình mất thôi. Còn lại nói thêm về cái chuyện tự mình mỗi đêm. Đợt này đối tượng của tôi ai ngờ lại là cô Nhung. Bởi vì mỗi lần mà gọi tôi lên nhà, cô ấy làm cho tôi nhức mắt, chả thể nào mà chịu nổi. Hôm thì cô ấy mặc cái áo hai dây cổ rộng thanh thang như thế, lại còn chả mặc cái gì che chắn, làm cho con người ta thấy trắng nõn đập vào mắt. Hôm thì cô mặc cái quần bó sát ơi là sát, đi thì cứ ngúng ngoa ngúng quẩy trêu người người khác. Mà công nhận là cô Nhung ý có làn da trắng lắm, và cái dáng lại đẹp nữa. Gần 40 tuổi mà trông như gái 30 mơn mờn. Thảo nào mà chú Thịnh cứ đứ đừ cả ngày, chả biết có làm ăn được gì hay không. Chưa theo mọi người bàn tán to nhỏ thì chú Thịnh không chịu được nhiệt của cô Nhung. Có một dạo tôi không để ý, nhưng mà tình cờ có một hôm tôi phát hiện ra cô Nhung có nhìn trộm tôi tắm. Tức là mỗi khi làm việc xong tầm khoảng độ 5 giờ 30 chiều thì mọi người đã được nghỉ. Sau khi mà công việc hết thì tôi ra bờ giếng để múc nước tắm. Nói thật chứ, tính tôi hay tắm theo kiểu người ở quê, là múc nước từ giếng lên rồi cứ thế rồi cả gầu nước lên đầu. Cảnh tắm cả quần thì các bác biết rồi đấy. Nhìn trước ngó sau không có ai, thỉnh thoảng lại lôi ra cọ vì ngỡ là không có ai nhìn. Nhà chú thì cách xa tận 300 mét. Nhiều hôm muộn muộn nhập nhoạng tối, tôi vắt luôn cái quần lên thành giếng cho đỡ vướng víu. Hôm ấy tôi vừa dội nước, vừa lấy xà phòng rõ nhiều, dội tận mấy gầu cho hết bọt. Nhìn lên phía nhà chú Thịnh, thấy ai đó thập thò ở cửa bếp, bởi vì cái bếp nhà chú ấy là nơi gần chỗ tôi ở nhất. Tôi giả vờ không biết, cứ thế mà tắm, thỉnh thoảng lại liếc trộm xem sao, thì y như rằng là cô Nhung. Cô ấy đang nhìn trộm tôi tắm. Lúc ấy chú Thịnh đang ở trên nhà trên. Biết là có người phụ nữ đang rình trộm mình tắm, tôi lại thấy tự hào chứ. Tôi cố tình khoe khoang những lợi thế mà tôi có. Sau đó tôi cầm gầu nước rồi ào ào. Đàn ông con trai ai đấy toàn mặc quần chun đúng không các bác? Rồi nước nhiều có khi rơi lúc nào chả hay. Đến khi phát hiện ra thì tôi cũng ớ người. Nhưng mà tôi nghĩ thế mà lại hay đấy. Tôi cố làm cho cô Nhung phải chú ý tới tôi. Lúc đó cô nghĩ nhiều đến cô Nhung, nên mọi thứ khoe khoang khá rõ. Sự việc cứ như vậy mà diễn ra. Mỗi khi tôi lên nhà thì cô Nhung lại trêu ngươi tôi bằng cách ăn mặc mát mẻ, quần áo thiếu vải. Đôi khi người ta còn làm sách vài chỗ làm điểm nhấn. Thời đó là mốt ở trên tỉnh, chứ ở quê mà ăn mặc như vậy, khéo các cụ đuổi bắt từ lâu rồi ấy. Tôi còn biết hôm nào cô cũng tìm cách can giờ, lúc tôi đi tắm là cô lại xuống bếp để nấu cơm. Tôi biết tổng nên là cũng trêu người cô. Có hôm trời nhá nhem, tôi còn phô diễn, làm cho cô trong nhà có khi là đứng ngồi không yên vì thèm. Từ ngày có tôi, công việc sản xuất gạch nhà chú Thịnh tốt hẳn lên, vì tôi có nề hà gì đâu. Tôi làm hết sức mình. Sau này chú bắt đầu nhận đơn hàng của cả những bạn hàng ở nơi xa, có cả ở tỉnh khác nữa. Nhiều hôm chú chạy xe tải đi giao hàng không kịp, khách cứ gọi rục rã. Suốt trong khu tôi đang ở, vừa rồi có một vụ cướp gây hoang mang dư luận. Có gia đình đang đêm ngủ thì bị hai kẻ bịt mặt xông vào nhà và khống chế hai vợ chồng, đòi lôi tiền của ra. Anh chồng chống cự và bị chúng đánh đến phải nằm viện cả tháng trời. Vụ đó mãi sau mới bắt được hung thủ, nhưng mà cũng gây hoang mang cho bà con lối xóm. Nhà chú Thịnh dạo này có nuôi hai con chó bẹc dê to tướng, chắc là để trong nhà, để phòng trộm cướp. Chứ hôm nào chú Thịnh đi giao hàng ở tỉnh thì y như rằng cô Nhung ở nhà sợ lắm. Trước khi đi, lần nào chú Thịnh cũng dặn tôi là tối nhớ để ý nhà cửa cho chú vài vòng, thỉnh thoảng lên xem sao, hoặc là để ý hai con chó bẹc dê, nó mà sủa dữ thì nhớ lên nhà giúp chú. Tôi vâng, đêm nào tôi trả lượn lên nhà chú vài vòng rồi mới về đi ngủ. Thấy cô vô tình đóng chặt hết các cửa, còn điện thì bật sáng trưng cả trong lẫn ngoài, chắc lại chui vào trong buồng nằm cho đỡ sợ. Dạo này đang vào vụ, chú Thịnh đi thường xuyên, cứ 2-3 ngày chú mới về. Chả hiểu có phải là cất giữ nhiều tiền trong nhà hay không, hay là do cô Nhung xui mà hôm ấy trước khi đi hàng chú có gọi tôi lên và dặn dò. Này Tâm, tối nay lên nhà chú ngủ ở gian nhà trái, trông giúp chú với, chứ cô mày bảo là sợ ma. Tôi dạ, thầm nghĩ bụng. Cô Nhung đi hậu đồng suốt, thường xuyên gặp thần gặp thánh như thế, chỉ có ma sợ cô ấy thôi, chứ lẽ nào cô ấy lại sợ ma. Hôm ấy chú đi thì tôi lên nhà chú. Cô Nhung đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Hôm nay chắc là xem phim tình cảm lãng mạn hay sao ấy, thấy rất là tập trung, và nhất là mấy đoạn trai gái vắt vẻo. Đúng là cô nhìn không rời mắt thật. Tôi đưa mắt sang nhìn thấy cô ấy mặc cái quần giả váy, chân dài trắng nõn, cái áo thì là áo bà lỗ, nhìn thì cứ như không mặc ấy. Mỗi lần cúi xuống thì đúng là bày ra cả món. Ở nhà có hay xem tivi không Tâm? Cô hỏi làm cho tôi giật hết cả mình, bởi vì đang nhìn trộm người ta mà. Không ạ, nhà cháu làm gì có tivi đâu hả cô? Thế à? Vâng ạ, lần sau thích xem thì tối cứ lên đây mà xem tivi với cô, nhiều phim hay lắm, cô xem một mình cũng thấy chán. Nhìn cái đống đĩa phim để trên cái đầu video đời mới kia, tôi lại liên tưởng tới mấy quán cà phê ngoài phố chuyên chiếu phim mát cho cánh đàn ông xem. Mỗi lần vào là phải trả tiền vé, tôi định hỏi cô. Cháu chỉ thích xem phim tâm lý tình cảm thôi, màn mát một tí, cô có không mở cho cháu xem cùng? Nghĩ thế nào mà tôi ngại lắm, chả dám nói, im thin thít. Một hồi lâu sau, hai cô cháu ngồi ở ghế salon, vừa xem vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng cô lại hỏi tôi vài câu, còn tôi thì cứ khi nào mà cái quạt nó quay về phía cô thì tôi lại liếc về phía đấy, vì cái quạt làm cho cái quần giả váy kia cứ bay phất phới. Cô mải xem mà không để ý, hoặc là có thể là cô thừa biết, nhưng mà cứ mặc kệ cho tôi nghĩ gì thì nghĩ. Đêm hôm ấy tôi cứ nằm mãi mà không tài nào ngủ được, chẳng phải vì lại nhà đâu, mà đúng là hình ảnh của cô Nhung cứ lởn vởn trong đầu làm cho tôi chẳng ngủ được. Và nhất là thằng em út tôi dậy. Tôi mò vào trong nhà tắm đóng cửa lại, giả vờ đi vệ sinh, nhưng mà thực chất là tìm quần áo của cô Nhung. May quá là vẫn còn nguyên cái bộ quần áo cô thay ra từ chiều, nhưng mà chưa giặt. Tôi bới trong đống quần áo ấy ra, tìm được một vài thứ. A chà, đúng là nó đây rồi. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Không biết là ở trong buồng cô đã làm gì, có khi nào quằn quại mà nghĩ đến tôi không? Cô Nhung ơi, cháu lỡ làm bẩn đống quần áo của cô trong chậu. Nhưng mà thôi kệ, xong việc tôi mới đi ngủ được. Ngày hôm sau cũng diễn ra y chang như ngày trước. Buổi tối tôi cũng lên ngủ và trông nhà cho cô đỡ sợ. Hai cô cháu lại ngồi xem tivi đến khuya rồi mới đi ngủ. Tôi lại tiếp tục mò vào trong nhà tắm và tự tìm mấy món đồ. Hôm nay cô tắm và lại thay một bộ quần áo khác. Tính cô Nhung sạch sẽ nên hôm nào cũng tắm. Quần áo thì rất thơm, đồ các loại, các mốt, nào là ren, nào là lụa, nào là tơ. Chú Thịnh đi công tác nên là cho tôi nghỉ 2 ngày để về quê. Lâu rồi tôi mới lại được về quê của nhà mình, tôi vui lắm. Xa nhà lâu ngày mới về, tôi đi trên đường quê mà thấy bồi hồi mùi hương quen thuộc. Mùi hương của đất, mùi của cây và mùi của những cánh đồng ngô xanh rào rạt. Thấy tôi về mẹ mừng lắm, nhìn ánh mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc mà tôi cũng thấy rưng rưng theo. Ở dưới đấy học hành thế nào hả con? Có vất vả không? Không mẹ ơi, nhàn hơn là đi làm đồng nhiều chứ. Vậy ư? Vâng, con xin đi làm thêm nữa cơ đấy. Làm cái gì? Con làm gạch, con xin làm thuê ở trong xưởng lò gạch mẹ ạ. Thế thời gian đâu mà mày học hả con? Con sắp xếp được mà mẹ, làm ngoài giờ thôi. Mẹ lại gần vỗ vào vai người con trai vừa mới đi xa về, mẹ bảo: nhìn con đen hơn như này, mẹ thấy con ra ngoài rắn giỏi hơn trước, nhưng mà vất đấy. Vâng, con lớn hơn rồi mà mẹ. Ờ, thôi sáng ra ngoài học hành cho tốt con nhé. Mẹ yên tâm. Buổi chiều hôm nay là cuối tuần, cô bé hàng xóm tên là Hạnh không phải đi học, có lẽ em ấy đang ở ngoài đồng. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo: con Hạnh nó đang ngồi ngoài đồng, tội nghiệp con bé, đi học về cái là lại lo việc đồng áng ngay. Nó là đứa ngoan ngoãn, được cả người cả nết con ạ. Tôi hỏi mẹ: Hạnh có hay sang chơi không hả mẹ? Mẹ trả lời: ngày nào mà nó trả sang, chẳng hôm nào nó quên. Cứ hôm nào cuối tuần là nó cũng qua hỏi là hôm nay anh Tâm có về không. Tôi đi làm thêm được ít tiền, trước khi về tôi ra chợ mua cho mẹ tôi cái áo mới mang về. Nhưng mà bà lại bảo là còn nhiều áo lắm, mua làm gì. Mẹ có đi đâu bao giờ đâu mà cần tới áo cho nó phí tiền. Rồi bà lại cất đi. Tôi cũng có mua chút quà xong biếu cho bà của Hạnh. Còn Hạnh, tôi biếu cho em cái kẹp tóc, chắc là em sẽ thích. Chiều muộn tôi đang ở ngoài giếng thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên nhà Hạnh. Nghe cái mà tôi nhận ra ngay, Hạnh đang hỏi bà về quà của ai. Bà bảo là quà của anh Tâm cho. Tôi chạy theo lối tắt qua vườn sang nhà em. Đúng lúc ấy em cũng chạy sang nhà tôi. Hai đứa gặp nhau ở góc vườn. Trời nhập nhoạng tối, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt của em ngấn lệ. Em mặc bộ quần áo lao động lấm lem toàn nhựa cây, quần sắn cao đến đầu gối vì vừa lội xuồng. Em mới 18, đang là cô thôn nữ tuổi trăng tròn mà trông vất vả quá. Thấy tôi, em lao đến ôm chầm lấy tôi, rồi cứ thế dựa vào vai tôi mà khóc. Sao thế em, sao lại khóc? Em nhớ anh, thương anh. Anh đi học chưa đi đâu, đâu có phải làm gì vất vả đâu. Em mới là người vất vả. Em chẳng sao, chỉ nhớ mỗi anh thôi. Tôi nâng gương mặt đang đẫm lệ của em lên và khẽ lau đi những giọt nước mắt. Tôi thơm lên đôi mắt em, lên trán, lên má, lên môi. Tôi giữ em thật chặt trong lòng mình, cho thỏa nỗi nhớ mong. Đột nhiên em nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi: Anh làm sao đen thế? Dãi nắng đấy à? Đâu, anh vẫn thế mà. Em nhìn anh đen hơn trước nhiều lắm. Vậy à? Vâng. Thế có gì tối anh kể? Để cho buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi mang cho em cái kẹp tóc, rồi lấy xe đạp đèo em đi chơi. Tôi đèo em trên con đường gập ghềnh dưới ánh trăng sáng, đi qua cả những ao sen thơm ngát hai bên đường, qua cả gốc cây gạo nhiều ma trong những câu chuyện kể. Lên đê trăng hôm nay sáng quá, ánh trăng soi sáng cả mặt sông lấp lánh, soi sáng những bãi ngô xanh đang vất cờ trổ sâu, soi sáng cả gương mặt của cô thôn nữ xinh đẹp với hai má ửng hồng, nụ cười chúng chím. Anh bảo kể gì cho em cơ? Em hỏi tôi vô tư. À, anh định kể chuyện anh đi học, nhưng giờ lại quên rồi. Em dạo này học hành thế nào? Thì chả kể trong thư cho anh rồi còn gì. Ừ, thế việc đồng áng em làm có mệt không? Không, cũng bình thường. Anh biết là em vất vả. Cảm xúc trong tôi là tình thương yêu đong đầy, là dành cho em, thương em lắm, làm cho tôi nghẹn ngào. Anh thương em lắm. Tình yêu của chúng tôi đơn sơ giản dị trong sáng, nhưng cũng ngọt ngào như ánh trăng đêm ấy. Cố lên nhá. Bà em ốm lắm. Em sợ, nhỡ em mà đi học làm gì có ai chăm sóc bà, ai nuôi bà. Em cứ cố gắng học tập thật tốt đi, việc đấy em không phải lo, anh sẽ cùng em. Thật sự lúc ấy là tôi rất thương em, tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì khi mà tôi nói là lo được cho em, lo cho bà em. Trong tâm tôi đã muốn là người lo cho em suốt cả cuộc đời. Anh xin đi làm thuê rồi, anh sẽ có tiền lo cho em, cứ yên tâm. Anh đi làm thêm à, anh làm cái gì? Anh làm ở lò gạch. Eo ơi, làm ở đấy á, vất vả lắm đấy. Em lạ cái gì? Anh thấy bình thường thôi mà, ông chủ ở đấy cũng tốt. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về để em lo cho bà, cho mẹ, để em yên tâm học hành thật tốt. Vâng. Dưới ánh trăng, tôi và em đã hứa cùng với bao nhiêu quyết tâm, cùng nhau chăm chỉ lao động để lo cho gia đình và nuôi dưỡng cho tình yêu mới chớm nở của chúng tôi nữa. Hết hai ngày nghỉ thì tôi lại xuống trường, lại tiếp tục những ngày vừa học vừa làm. mà thời gian làm thì luôn luôn nhiều hơn thời gian học. Tôi nhận ra mình hình như là thích hợp với việc lao động chân tay hơn là việc đi học. Càng ngày thời gian dành cho việc đến trường của tôi nó lại càng ít đi, mà thời gian ở ngoài bãi trong lò gạch thì lại nhiều hơn. Đợt này đang là mùa cao điểm, gạch sản xuất ra không đủ bán, ra lò mẻ nào hết sạch mẻ đấy, nên mọi người phải làm việc hết công suất, đổi lại thu nhập tốt hơn. Chú Thịnh và cô Nhung thì càng ngày càng tin tưởng và giao cho tôi nhiều việc hơn. Tôi bây giờ như người thân trong gia đình, suốt ngày được chú Thịnh gọi lên ăn cơm rồi uống rượu. Có khi uống say, tôi còn ngủ luôn dưới gian trái ở nhà chú. Hôm nay cũng thế, gần đến cuối tháng, nên cô Nhung trổ tài nấu một rượu mặn, thơm lừng cả bếp. Ngay từ chiều, chú Thịnh đã bảo tôi với lại mấy người nữa, tối nay ở lại nhà chú để liên hoan, mai bốc hàng đi tận công trình Hà Nội. Đợt này chú đi 3 ngày, như thế có nghĩa là tôi sẽ phải lên nhà chú trông giúp 2 đêm. Thịt chó thì đương nhiên là phải có rượu rồi, mấy anh em chú cháu uống thì phải nói là say bí tỉ. Nhất là chú Thịnh, có cái bình rượu thuốc độc như là nước vối, chả biết là uống vào mùi vị ra sao mà thấy ai cũng say. Nằm luôn ra nhà ngủ, rồi đậu lên mặt chả thèm đuổi. Bánh chén xong mọi người về hết, còn lại có mỗi mình tôi, cô Nhung và chú Thịnh thì đang nằm thẳng cẳng giữa nhà máy ngáy khò khò. Tôi thì uống nhiều, chắc cũng chẳng về nổi nữa, nhưng mà không đến nỗi là say như mấy người kia. Chẳng hiểu sao lúc ấy lại đi liêu xiêu thế nào, mà vẫn cùng với cô Nhung dìu được chú Thịnh vào trong buồng. Tôi còn nhớ thả chú Thịnh bịch một cái lên giường, mà chú vẫn còn ngáy khò khò chả biết gì. Tôi đi đửa ra ghế thì thấy Hoa mắt chóng mặt, ngã ủịch ra đấy rồi cứ thế ngủ. Khi ngủ tôi vẫn thấy mơ mơ màng màng. Cô Nhung đi lại dọn dẹp một hồi lâu, sau đó thấy ai cứ lay lay mình rồi gọi: Tâm ơi Tâm. Đấy là cô Nhung. Lúc ấy chắc cũng muộn lắm rồi, tôi đã ngủ được một giấc ngon lành nên cũng bớt say đi được một chút. Cô Nhung sau khi dọn dẹp xong xuôi có lẽ là đi tắm nữa, vì lúc cô ngồi cạnh ghế lay tôi thì tôi thấy lờ mờ cô mặc bộ quần áo ngủ ở nhà, người thì thơm lừng toàn mùi xà phòng với cả mùi nước hoa, làm cho tôi có cảm giác như bị lạc vào động tiên ấy. Mặc dù người tôi lúc ấy vẫn toàn là mùi rượu. Cô Nhung lay tôi mấy cái rồi lẩm bẩm: Thằng này chắc là say rồi. Tôi đã tỉnh một lúc, mặc dù vẫn buồn ngủ nên cứ nằm im như thế chẳng buồn dậy. Mùi nước hoa từ cô tỏa ra thơm quá nên là tôi cứ muốn thưởng thức mãi, chẳng mấy khi được gần cô Nhung đến thế này. Tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được cô Nhung đang nhìn tôi. Cái áo sơ mi tôi đang mặc có 4 cúc thì lúc uống rượu bung hết 3, bây giờ chỉ còn có 1. Cô Nhung bấu ở vai tôi mà lay gọi: Tâm ơi Tâm. Không thấy động tĩnh gì, chắc là cô ấy nghĩ tôi đang ngủ say lắm rồi, nên cô ấy lấy cái áo của tôi vắt ra ghế. Cô càng lúc càng gần gũi tôi. Đúng là đàn bà có khác, mấy ngón tay mềm mại như trong bài hát 10 ngón tay tình yêu. Nghe thấy cô bảo: Nào, đi vào giường ngủ, uống cho lắm vào. Ôi giời, thanh niên gì mà nặng thế không biết. Tôi ngã nhào vào cô Nhung, làm cho tôi khó thở. Nhìn sang thấy cô Nhung đang nằm cạnh, nên tôi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Ơ, cô Nhung sao lại thế? Chắc là cô ấy thăm dò xem tôi có say lắm hay không. Tôi thở phì phì giống như là chú Thịnh vừa nãy, tức là đã say không biết gì nữa rồi. Mùi thơm từ cô xộc vào mũi tôi làm cho tôi xảo rực, chả kém gì cô. Ái chà, ghê chưa? Cô thì thầm bên tai tôi: Thằng này hư thật đấy, mấy lần làm bẩn quần cô, hôm nay cô phải hỏi tội mới được. Ai ghê thật đấy, cô Nhung lúc đấy cứ nghĩ là tôi say lắm, mọi hành động của tôi là do ảo giác. Nhưng cô không biết là tôi đã tỉnh, chỉ giả vờ say để cho cô thoải mái khám phá mà đỡ xấu hổ. Cô nằm nghiêng người, khi tôi mở mắt ra thì thấy mái tóc của cô loạt xòa trước mặt mình. Mùi tóc cô thơm lắm, lẫn cả với mùi nước hoa, người thích không chịu được. Tôi cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của cô phả lên tôi. Tôi giả vờ say quá, nhưng mà uống phải cái thứ rượu cực mạnh, ông uống bà khen này thì đố ai mà chịu được. Trong khi ấy thì mỡ dâng miệng mèo, ai mà tránh khỏi đây, chả trách ai được. Trong khi cô thì rất muốn, vậy là thuận nước đẩy thuyền thôi. Đúng lúc ấy có tiếng lạch cạch như là của chú Thịnh mở cửa. Tôi nghe cái âm thanh ấy mà tỉnh cả rượu. Cô Nhung nằm trên tôi, mặc nhanh quần áo vì cứ ngỡ là chú Thịnh đang đi đến để cho chúng tôi một trận. May quá, đó chỉ là con mèo, làm cho tôi một phen hú vía. Còn cô Nhung, có khi là xón ra quần cũng nên. Tôi định sáng mai sẽ tặng cho con mèo ấy vài viên gạch để cảm ơn. Vì đúng lúc ấy, nghe tiếng của chú Thịnh gọi từ bên buồng vọng sang. Nhung ơi, đâu rồi ấy nhỉ? Cô Nhung giả vờ chạy từ nhà vệ sinh lên, vừa chạy vừa thưa. Dạ, em đây. Lấy cho cốc nước, khát quá. Mấy phút sau tôi mới thở phào. Trời ơi, lén lút kiểu này, không những hao tổn sinh lực mà còn tổn thọ vì sợ nữa. Nhưng mà công nhận là thích, thích thật đấy. Cô Nhung, một người đàn bà vừa đẹp lại có kinh nghiệm nữa, quả là mê người. Ngày hôm sau chú Thịnh lại đi giao hàng. Tôi không hình dung được tối nay khi mà lên trong nhà cho chú Thịnh thì tôi với cô Nhung sẽ đối diện với nhau như thế nào đây. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đêm xuống, lúc mà trong căn nhà chỉ còn hai người, một nam một nữ. Có thể có bạn sẽ thắc mắc rằng những lúc như thế tôi có nhớ tới cô bé hàng xóm tên là Hạnh không? Sao không gọi điện nhắn tin với Hạnh cho đỡ buồn mà suốt ngày cứ cuốn quýt rồi lao vào cô Nhung kia thế? Tôi phải nhắc lại cho các bạn nhớ là khi ấy là những năm 1990, chưa có di động về tới quê tôi đâu. Chú Thịnh là giám đốc nhưng mà vẫn chỉ dùng cái máy bàn thôi, nên là tôi không có cách nào để liên lạc về nhà ngoài cách là viết thư và thỉnh thoảng lại về quê. Quay lại vụ việc tối hôm ấy, lúc chiều cô Nhung có bảo là tối lên nhà cô ăn cơm, nhưng mà tôi ngại, tôi tự ăn như mọi ngày. Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi thì cũng là 9 giờ 15 phút tối. Lên đến nơi thì thấy cô Nhung đang ngồi xem tivi. Thấy tôi lên, cô ấy bảo: Tâm lên rồi đấy hả? Dưới sân đã đóng cổng khóa cửa cẩn thận chưa? Tôi trả lời: Dạ xong cả rồi cô ạ. Sau đó tôi ngồi xuống xem tivi cùng. Vừa mới ngồi xuống thì cô đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói: Ăn lạc luộc đi Tâm. Tôi tưởng là cô đi đâu, ai dè cô đi đóng cửa lại rồi khóa trái, miệng còn lẩm bẩm: Thời buổi này trộm cướp như danh, tốt nhất cứ khóa cửa lại cho chắc. Hai cô cháu vừa ngồi vừa xem vừa nhấm lạc luộc, thỉnh thoảng cô lại quay sang nhắc: Ở kìa ăn đi chứ, có gì đâu mà phải ngại. Cách nói chuyện và thái độ của cô cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm qua vậy. Tôi thì vẫn còn ngại ngùng, nhưng mà cô Nhung thì cứ hớn hở. Hôm nay cô mặc bộ quần áo ngủ ở nhà mỏng tanh, lại còn trang điểm nhẹ nữa chứ, ngồi gần mà mùi nước hoa cứ thơm lừng. Tôi vừa ngồi vừa bốc vài củ lạc, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô đang xem phim. Đến đoạn chuẩn bị có hai người thì con mèo hôm qua xuất hiện. Nó lượn quanh trước mặt tôi và cô như biểu diễn thời trang, nhìn chỉ muốn ném cho cái dép. Tôi chưa kịp hành động thì vèo một cái, con mèo đã bị cho một cái dép thật. Nó chỉ kịp meo lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy mất. Cô Nhung quả là thiện xạ, mồm lại tiếp tục lẩm bẩm: Đêm hôm qua làm cho người ta một phen hú vía. Rồi quay sang nhìn tôi. Tôi buồn cười quá, không nhịn được nên cũng nhìn cô. Thế là hai cô cháu cùng nhìn nhau cười, cười kiểu như bị điên. Đúng là nụ cười làm cho con người ta gần gũi nhau hơn thì phải. Sau khi cười, mặt cô Nhung đỏ bừng lên. Không biết là vì xấu hổ hay là vì gì, chỉ thấy cô ngồi gần tôi một chút, mùi nước hoa lại sọc sang một bên, cổ áo rơi ra cả khoảng trắng sau gáy cô nữa. Sau khi cô búi tóc lên cao, tôi nhìn thấy thích lắm. Cô quay sang hỏi tôi: Hôm qua có ngủ được không? Dạ có, cháu uống say quá ngủ chả biết gì luôn. Tôi trả lời: Thật ư? Vâng. Cô Nhung nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, cứ như là có gì lạ lắm. Thế mà cô cứ tưởng... Sao ạ? À không sao. Hai cô cháu tập trung ăn lạc và xem phim tiếp. Chẳng biết cô có tập trung xem được không, chứ tôi ngồi ngay bên cạnh, mùi nước hoa thoang thoảng tỏa sang, làm tôi cứ liên tưởng đến cái lúc đêm hôm qua. Cảm giác lâng lâng vẫn còn đây. Lúc ấy cô Nhung ngồi bên cạnh và bắt đầu hơi nhăn nhó: Hôm nay trời trời sao ý, nhức đầu quá. Cô có sao không? Tôi quan tâm hỏi. Chắc là chiều tối cô ra vườn nên bị trúng gió. Tâm xoa đầu giúp cô với, không thì nguy hiểm lắm, đau đầu chả chịu nổi, có được không? Dạ được, cô vào trong nhà lấy lọ sầu gió ra đưa cho tôi, rồi bảo tôi thoa lên thái dương cho cô. Tôi bôi sầu lên hai bên thái dương, rồi lấy tay xay xay như cô bảo. Nhưng mà ngồi bên cạnh thì khó làm quá, nên tôi đứng ra phía sau ghế, còn cô ngồi trên đệm trước mặt tôi. Đây là bộ bàn ghế khá đắt tiền, ngồi rất êm và có cả cái tựa ra sau. Tôi đứng ra phía sau ghế, bắt đầu dùng hai ngón tay trỏ hai bên thái dương cho cô. Thế này có đúng không cô? Ờ đúng rồi, thế. thỉnh thoảng tôi lại thấy cô hướng dẫn tôi theo cách khác. Đấy, chỗ này một chút nữa. Có đỡ không hả cô? Đỡ nhiều lắm. Dễ chịu chứ? Chỗ vai gáy này chắc cô cũng mỏi lắm nhỉ? Ừ, giúp cô đi. Ôi chào, thích quá. Cháu làm sỏi thật đấy. Cô rất dễ chịu, đỡ hẳn luôn. Cô Nhung kêu lên. Chú Thịnh có bao giờ làm thế này với cô không? Tôi hỏi. Ôi giời ơi, cái lão ấy á, ăn như sổng cuốn, nói như sổng leo mà làm như mèo mửa, rõ chán, chả được như cháu đâu. Thì chú ấy lại làm cho cô thích kiểu khác chứ sao? Chả có cái gì ra hồn, nói chung là chán lắm. Rồi cô lại thở dài, mắt lim dim tận hưởng cảm giác khoan khoái. Mọi việc cứ diễn ra trong im lặng, trong tiếng thở đều đều của cô và sự hồi hộp tăng lên dần. Trong khi tôi thì nhìn xuyên qua cái cổ áo rộng thênh thang, gì đâu mà căng mọng quá. Thế này thì sao hả cô? Ừ, tuyệt lắm. Ơ kìa cô, không được đâu, cháu không dám nữa đâu. Đến nước này thì dám với không dám cái gì, có nhanh lên không, người ta phát điên rồi đấy. Tối hôm đó tôi khá mệt vì sự dữ dội của cô. Đêm ấy cô bảo tôi vào trong buồng ngủ cùng với cô, và nửa đêm cô lại tỉnh giấc và cô lại không để tôi yên. Cứ thế, sự lén lút và vụng trộm của tôi và cô Nhung diễn ra mỗi khi chú Thịnh đi giao hàng, không có ở nhà. Những lúc như thế, tôi lại lên nhà chú. Tôi và cô Nhung lại lao vào nhau như hai con thiêu thân. Tôi một chàng trai mới lớn ngoài đôi mươi, đang kỳ sung sức nhất và đầy tò mò. Còn cô Nhung, người đàn bà đang tuổi hồi xuân, với niềm khao khát mãnh liệt mà chú Thịnh thì không thể nào đáp ứng nổi. Chỉ có tôi khi ấy mới làm cho cô có được những giây phút tuyệt vời, mới làm cho cô đê mê, thể hiện hết những phẩm chất của một người đàn bà thiếu thốn. Đôi lúc được nghỉ, tôi cũng xin về quê. Dạo này nhiều việc, tôi chỉ có về được một ngày, ăn với mẹ được bữa cơm rồi lại lên ngay. Tôi về tranh thủ mang một ít tiền công về đưa cho mẹ và để gặp em Hạnh nữa. Tôi cũng đưa cho em ít tiền để trang trải thêm và mua thuốc thang cho bà. Hai đứa gặp nhau nào có được bao nhiêu thời gian. Có lúc thì em bận đi học, có lúc tôi về thì em lại đang ở ngoài đồng. Ngày ấy chẳng có phương tiện gì để tôi có thể báo trước cho em là khi nào tôi về cả. Tất cả những gì cần nói với nhau, chúng tôi chỉ có thể gửi vào trong những cánh thư. Ngày ấy khi tôi về gặp em, chúng tôi chỉ có rất ít thời gian riêng tư ở bên nhau để mà dành cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào vội vàng. Em của tôi vẫn thế, vẫn xinh tươi và chăm ngoan, đảm đang thu vén. Dạo này em còn bận hơn nữa vì phải tập trung ôn thi, mà bệnh tình của bà thì hình như càng ngày càng tăng thêm. Những khi ở bên em, tôi vẫn thủ thỉ bên tai rằng chúng mình cùng cố gắng nhé. Anh sẽ đi làm thêm để gửi tiền về giúp em phần nào lo cho bà. Em còn phải cố gắng học tốt thì vào cao đẳng, sau này còn làm cô giáo nữa chứ. Vâng, em bẽn lẽn trả lời. Chia tay em, chia tay làng quê yêu dấu, tôi lại trở về với cái lò gạch cũ. Công việc của tôi dạo này được nâng lên một tầm cao mới, khi tôi gần như đã trở thành cánh tay không thể thiếu được của chú Thịnh. Bây giờ chú tin tưởng tôi nhiều, có khi lại còn giao cho tôi lái xe đi giao hàng thay chú với những đơn hàng ở gần. Một số đơn hàng thì chú cho tôi đi cùng với chú. Tôi biết chú đang có ý là dìu dắt tôi để sau này chú có thể tin tưởng giao cho tôi những công việc lớn hơn. Còn chú thì chỉ tập trung ở nhà, không đi xa nữa. Có đi với chú, tôi mới ngộ ra rất nhiều điều, mới biết rằng kinh doanh không hề đơn giản. Đó là một cuộc chiến thật sự để giành lấy thị trường. Mình luôn phải cảnh giác và tỉnh táo để chiến đấu với các đối thủ và để thành công. Không chỉ đổ mồ hôi mà có khi còn cả tính mạng. Một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra làm cho tôi nhận ra đây đúng là một cuộc chiến thật sự. Theo đúng lịch thì hôm ấy tôi sẽ phải đánh xe đi giao hàng ở xã bên. Nhưng mà đến phút chót thì lịch trình thay đổi. Tôi phải ở nhà đánh công nông, còn người lái ô tô đi giao hàng lại là chú Thịnh. Hàng bốc lên xe, chú Thịnh đi. Buổi sáng thì đến trưa có tin báo về, xe chú bị lật trên cầu cạn giữa cánh đồng. Nghe nói may sao là qua khỏi cầu, nên là chỉ bị lật lao xuống mương. Nếu chú Thịnh đi chậm một chút, thì có lẽ chú đã không còn giữ được mạng sống. Vụ đấy chú Thịnh bị gãy chân và gãy xương sống, phải nằm viện gần 2 tháng. Đó là quãng thời gian lao đao và khó khăn nhất của lò gạch. Khi mở hàng thì không sản xuất ra được bao nhiêu, đơn hàng bị khách hủy hết, đi lấy chỗ khác. Công nhân nhiều người cũng không kiên nhẫn chờ đợi được, nên là người ta cũng xin nghỉ để làm cho chủ mới. bao nhiêu vốn liếng của chú Thịnh phải bỏ ra để trả nợ và lo chi phí trước hết. Thời gian đầu thì chú còn trả lương, nên là tôi vẫn có chút gửi về cho em, nhưng sau này chẳng có lương mà trả nữa. Có những đêm ngồi với chú trong bệnh viện, chú bảo, quả này thì chú sạt nghiệp thật rồi, có thể một thời gian nữa lò gạch mới hoạt động lại được. Nếu khó khăn quá, cháu cứ đi làm chỗ khác. Không, cháu sẽ ở lại. Chú đang như thế này, cháu sao có thể bỏ chú mà đi được. Kể cả là làm không lương, cháu cũng sẽ ở lại giúp chú. Ngày chú Thịnh ra viện về nhà, cũng là ngày em họ của chú ở quê lên, nghe nói lên để giúp đỡ chú Thịnh trong lúc khó khăn nhất. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, tóc để húi cua, có gương mặt dữ dằn và hai cánh tay xăm đầy chữ tàu. Lúc ấy chú bước vào nhà, tôi nhìn thấy chú cũng phát hoảng, đúng là dân anh chị. Chú ấy nhìn tôi rồi hỏi chú Thịnh, thằng này là thằng nào? Nghe hỏi thế tôi cũng thấy run. May quá chú Thịnh bảo, nó là thằng Tâm, nó làm cho anh, nó là thằng giúp anh nhiều nhất trong những ngày qua đấy. Chú mới đến này là em họ của chú Thịnh, tên là Phong, biệt danh là Phong Hổ, vì chú có xăm hình con hổ to tướng ở vai. Chú Phong là người Thủy Nguyên, Hải Phòng, vừa ra trại, nghe tin chú Thịnh gặp tai nạn, liền đến đây ngay để giúp chú. Hôm đó tôi ngồi ngay lỏm được chú Phong Hổ với lại chú Thịnh nói chuyện. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, đợt này em lên tìm xem là thằng nào nó hại anh, em sẽ xử lý từng đứa một. Ờ, việc đấy anh giao cho chú. Mà con nào đang cặp với anh đấy? Chú Phong hỏi. Đấy là Nhung, nó ở với anh được mấy năm rồi. Nó có tốt không? Cũng tốt. Chú Phong trầm ngâm đốt thuốc lá rồi nói tiếp. Từ ngày chị mất đến giờ cũng mười mấy năm rồi anh nhỉ. Em cứ nhớ mãi cái ngày xưa chị tốt với em lắm. Cái gì em đánh nhau xong rồi trốn lên đây, chị nuôi em suốt mà chẳng bao giờ mắng mỏ. Ờ, chị mày hiền mà. Ờ, mà con Huệ đâu? Bố nó duyên mất mạng mà cũng không bỏ cái mặt về à? Cháu nó bận học, với cả anh cũng không muốn nói cho nó biết, sợ nó lo lắng. Cứ để cho nó tập trung học đã. Từ ngày chú Phong Hồ đến, cô Nhung có vẻ tránh mặt. Hình như là chú Phong không có ưa gì cô Nhung cho lắm. Chú toàn gọi là con ấy to, nhưng mà chú ấy nói đúng chứ có sao đâu, công nhận là to thật. Cái này thì chỉ có tôi và chú Thịnh biết. Lò gạch chỗ tôi bây giờ lại đi vào hoạt động bình thường. Việc chú Thịnh không qua đời là sự tính của những đứa dằn mặt hại chú. Đó là đứa nào thì chú Phong cần phải điều tra. Có hôm chú Thịnh gọi điện cho tôi lên nhà uống rượu. Tôi đi lên đến cửa, nghe lén hai chú nói chuyện với nhau. Hôm đấy cô Nhung không có nhà, cô xin phép chú Thịnh đi hầu đồng ở xa. Chú Phong Hổ lúc ấy chắc chắn là cũng uống say, giọng chú dữ dội lắm. Em điều tra một lượt rồi, tất cả những đứa nào khả thi em đều cho vào tầm ngắm hết anh ạ. Ờ... Nhưng hình như có một chuyện này, anh phải kiểm tra lại, cái con to ấy ở nhà anh. Chú này ăn nói lịch sự tí chứ, sao gọi chị chú như thế, nghe cứ thế nào đấy, người ta đánh giá cho. Đánh giá cái gì, em chả sợ thằng nào đánh giá, nó to thì to thật chứ có sao đâu, chẳng nhẽ lại gọi là nhỏ hả? Vừa cười chú Phong vừa nói, rồi lại vừa lấy miếng mồi cho vào mồm nhai nhồm nhòm, nói tiếp. Em nói cho anh biết nhá, cái thằng Long ấy, cái thằng đấy nó cũng là chủ lò gạch mới mở ở đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh biết không, cái thằng đấy nó cũng suốt ngày đi hầu đồng hầu bóng gì đấy. Em mới điều tra được này, chả phải đâu đấy nhá. Chú Phong lại lấy một miếng mồi nữa lại cho vào mồm. Thời gian đầu tôi biết chú Phong Hổ cũng đã nghi ngờ cả tôi. Chú cũng đưa tôi vào tầm ngắm. Nhưng với lý do thì tôi mà hại chú Thịnh, tôi cũng chẳng được cái lợi lộc gì, mà chỉ có tổ không có công ăn việc làm mà thôi. Chứ trước giờ gì thì tôi cũng chỉ là cái thằng đi làm thuê, chẳng qua chú ý tin tưởng. Đợt này tôi để ý, thấy dường như là chú Phong Hổ bắt đầu chuyển hướng sang nghi ngờ cô Nhung. Mà tôi cũng lấy làm lạ, đời nào cô Nhung lại đi hại chú Thịnh nhỉ? Nhưng mà sâu chuỗi lại thì tôi thấy đúng là cô Nhung cũng nhiều điểm làm cho người ta khả nghi. Nhất là việc cô hay đi hầu đồng cùng với Lão Long, một đối tác trong làm ăn của chú Thịnh. Chú Phong Hổ vẫn âm thầm điều tra mấy tháng nay. Hôm ấy tôi nhận được thư của Hạnh. Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa về nhà vì cứ lu bu chuyện của chú Thịnh, rồi lại đến việc ở lò gạch cứ bận bịu suốt. Chắc là em mới nhớ tôi lắm. Trong thư hôm trước tôi viết, biết khi mà gửi tiền về cho em, tôi cũng kể sơ qua cho em mọi chuyện xảy ra với chú Thịnh. Đợi mấy hôm mọi việc yên yên rồi tôi sẽ về. Thư của em gửi cho tôi, em có nói, anh ơi, dạo này bà em ốm lắm, thỉnh thoảng lại phải đưa lên viện huyện để điều trị. Ngay lúc mà em đang ngồi viết thư cho anh là lúc em đang ở trong bệnh viện chăm bà đã được một tuần rồi. Em nói em định không muốn cho anh biết, sợ anh lo lắng, nhưng mà bây giờ chẳng còn ai để mà nương tựa nữa. Những lúc khó khăn như thế này, em chỉ biết là tâm sự cùng anh thôi. Đọc thư em, tôi biết em khổ sở vất vả lắm, nhà lại chẳng có tiền. Tôi chạy ngay qua chỗ chú Thịnh bảo, chú, mẹ cháu bị ốm phải vào viện, chú cho cháu xin nghỉ 1-2 ngày để về xem mẹ thế nào. Tiện thể tôi xin chú cho tôi ứng trước 1 tháng lương. Nói với chú là lúc sáng, thì trưa chú Phong Hồi gọi tôi ra và bảo, Tâm này, chú bảo, dạ, đây, cầm lấy về xem mẹ ốm đau thế nào đi. Chú đưa cho tôi 1 cục tiền, tôi đếm thì bằng 4 tháng lương của tôi liền. Sao chú đưa cháu nhiều thế này, cháu tạm ứng 1 tháng thôi nè. Thì cứ cầm lấy. Thế trệt tiền à? Không, nhưng... Tôi ấp úng, nhưng nhị cái gì, cứ cầm lấy đi. Ông Thịnh bảo, cứ yên tâm về lo cho mẹ đi, rồi xong xuôi lên đây. Dạ, à này, lấy con xe máy của chú mà đi cho nhanh, chìa khóa đây. Thôi cháu cho bắt xe khách cũng được. Mày lắm chuyện, đi xe máy cho nhanh, lại còn thích đi xe khách, để ngày mai mới tới nhà. Mẹ mày thì đang ốm, lằng nhằng quá, thôi về đi. Tôi biết ơn chú Thịnh và chú Phong Hổ lắm, nhưng mà tôi lại thấy áy náy trong lòng vì đã nỡ nói dối. Rồi có xe máy ngày trưa hôm ấy, tôi phóng một mạch về thẳng bệnh viện huyện, chứ không về nhà. Tôi vào trong viện, gửi xe, rồi đi tìm xem bà của Hạnh đang nằm ở đâu. Vừa tìm vừa hỏi người ta, một lúc lâu tôi mới tìm đến được phòng nơi bà nằm. Nhìn thấy dáng em là tôi nhận ra ngay, vẫn cái dáng người con gái thân thương ấy, nhưng mà bây giờ nhìn em gầy hơn trước rất nhiều. Nỗi nhớ đong đầy và tình thương tôi dành cho em dâng trào. Hạnh, tôi gọi khẽ. Em ngẩng mặt lên, nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa. Thế rồi cứ thế em lao vào tôi và khóc. Tôi đưa em ra ngoài hành lang, rồi cứ thế che chở cho em. Cứ để em khóc đi, xua tan những tủi hờn trong lòng cô bé mồ côi mới 18 tuổi. Em còn nhỏ dại mà đã vất vả lo toan biết bao nhiêu điều. Anh ơi, em khổ lắm. Thôi anh biết mà, có anh đây rồi. Em cứ yên tâm chăm sóc bà, không phải lo nghĩ gì cả. Cứ chăm bà thật tốt, mua những loại thuốc tốt cho bà nhanh khỏi bệnh. Anh sẽ đi làm, anh sẽ lo cho em. Em càng bấu vào tôi thật chặt, những giọt nước mắt của em nóng bỏng, chảy xuống hòa lẫn với những giọt mồ hôi của tôi, ướt đẫm vai tôi. Vào thăm bà rồi ở đấy với em đến chiều tối. Lúc về tôi đưa cho em hết số tiền đấy, nhưng ban đầu em không chịu nhận. Em bảo là em chỉ nhận 1/2 thôi, còn lại 1/2, anh phải mang về đưa cho mẹ. Nhưng tôi nói dối em, là anh đã mang về đưa cho mẹ rồi, em cứ cầm lấy. Đến khi ấy thì em mới nhận. Bệnh tình của bà em, tôi biết chứ, mấy tháng lương ấy của tôi có ăn thua gì. Đó là một căn bệnh không dành cho người nghèo. Tôi về nhà với mẹ, nhìn mẹ tôi làm lũ gầy mòn, mà vẫn cặm cụi nấu bữa cơm ngon cho con, mà tôi ứa nước mắt. Tôi về mà chẳng mang về cho mẹ được thứ gì cả. Ăn đi con, đợt này học hành vất vả lắm hả? Cũng bình thường thôi mẹ. Tôi nói dối mẹ. Thời gian này tôi không có chú tâm vào việc học hành, bỏ bê nhiều. Tôi dành nhiều thời gian cho việc lao động ở lò gạch là chính. Hôm nay con về thăm mẹ 1 lát thôi, tiện thể thăm bà của Hạnh ở bệnh viện. Ờ, con bố trí quà thăm rồi an ủi con bé, rõ khổ. Mẹ có cần tiền không? Mẹ có dành được 1 chút, cầm đi xuống xem ăn uống thêm vào. Dạo này thấy con gầy và đen lắm. Thôi không cần đâu mẹ, con đi làm thêm có lương mà, mẹ cứ giữ lấy. Hôm nọ bà con Hạnh đi cấp cứu, mẹ đưa hết cho nó rồi, khổ lắm, hai bà cháu làm gì có tiền đâu. Tôi về lại lò gạch và lao đầu vào làm đủ mọi công việc. Bình thường trước đây tôi làm 1-2, thì bây giờ tôi phải làm gấp 4-5 lần trước. Tôi làm cuồn cuộn ngày đêm, chỉ mong kiếm được nhiều tiền nhất, đến mức chú Thịnh còn bảo. Thằng Tâm, dạo này mày bỏ học rồi đấy à? Mà tao thấy mày cứ đăng ký làm từ sáng đến tối thế. Cháu có bỏ học đâu, người ta đuổi cháu đấy chứ. Mà cháu cũng chẳng cần học nữa. Lại được lão Phong thêm vào. Bỏ là phải, học làm cái gì, chung quy thì cũng chỉ là kiếm tiền. Tôi không nói gì, sự thật thì tôi đã bị nhà trường cho tôi học vì bỏ học quá nhiều. Nhưng mà tôi đã xác định rồi, tôi sẽ gắn bó với lò gạch này, nơi mà tôi được mọi người yêu quý, nơi mà tôi lao động chân chính để kiếm ra đồng tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình. Mục đích của tôi bây giờ chỉ là kiếm tiền để gửi về cho em và thỉnh thoảng gửi về cho mẹ. Thời gian đó, tôi đi làm từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về. Ăn cơm tắm rửa xong thì mệt quá, lại lăn ra ngủ, để sáng mai dậy sớm đi làm tiếp. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư của em. Trong thư em nói là dạo này bà vẫn đang nằm viện, tình hình có vẻ khá hơn và em đang làm thủ tục để bà có thể điều trị theo dạng có bảo hiểm cho đỡ tốn kém. Mấy tháng đầu tháng nào em cũng gửi cho tôi 2 lá thư, sau đó thì 1 lá. Em bảo tôi là anh không phải gửi tiền về nữa, bà mới được chữa bệnh có bảo hiểm, sức khỏe tốt hơn rồi. Nhận được tin ấy tôi mừng lắm, mừng cho bà và mừng cho em đỡ vất vả. Một hôm tôi nhận được điện thoại của người dưới quê gọi vào số máy cố định của chú Thịnh. Đấy là một anh làm ở ngoài xã. Alo, Tâm đấy phải không? Vâng, em Tâm đây ạ. Anh là ai? Anh là Diễm, làm ở xã mình đây mà. À vâng ạ. Mẹ em nhờ anh ra gọi điện báo cho em là mẹ ốm lắm, đi về gấp đi. Nhận được tin báo ấy tôi lo quá, không biết mẹ ốm đau thế nào. Thời gian qua tôi mãi đi làm kiếm tiền, chẳng về thăm mẹ được, cũng chẳng gửi về cho mẹ được cái gì. Giờ thấy ân hận vô cùng, tôi mượn xe máy rồi phóng thật nhanh về. Trên đường đi lòng cứ nóng như lửa đốt. Làng tôi kia rồi, xa xa kia là lũy tre thân thuộc, là cây gạo ngày nào. Hai bên đường hoa đã nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Đường làng tôi vẫn gồ ghề đầy sỏi đá, vẫn đầy những ổ gà ổ voi, làm cho xe cứ nhảy tâng tâng. Đi trên con đường làng nhỏ xíu, về đến cuối làng, tôi suýt va phải một đám rước dâu vì phóng nhanh và không tập trung. Nhà tôi ở cuối làng, về đến nhà tôi phải đi qua một con ngõ nhỏ, một bên là bụi tre, còn một bên là những dãy ao. Là ao, con đường quê sao mà hôm nay tôi thấy lạ lắm. Càng gần về đến nhà, tôi lại càng thấy sốt ruột, tim cứ đập thình thịch. Phóng xe vào đến đầu ngõ, ngay cổng nhà em. Trời ơi, xác pháo rơi đầy, đầy đâu có phải là Tết đâu, mà nhà ai đốt nhiều pháo vậy. Tôi phóng vượt qua cổng nhà em, thấy trong ấy có đông người lắm, nói cười rộn rã. Tôi phi vào trong sân nhà mình, dựng xe gọi. Mẹ ơi, mẹ! Lúc ấy tôi ngỡ là mẹ tôi đang ốm nằm trong nhà, nên phi vào thật nhanh. Bất ngờ khi nhìn thấy mẹ tôi đang ủ rũ ngồi trên giường, gương mặt bà gầy đi trông thấy, và mái tóc thì bạc trắng. Mẹ, mẹ ốm thế nào? Mẹ có ốm đâu con, giọng mẹ tôi nghẹn ngào. Vậy sao mẹ bảo là bị ốm, làm con lo quá? Mẹ gọi con về có chuyện gì? Tôi lại gần phía mẹ vừa đi vừa hỏi. Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế? Mẹ tôi khóc, bà đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt đang rơi. Mái tóc bà bạc phơ run run trong tiếng nghẹn ngào. Mẹ gọi con về, con Hạnh nó lấy chồng rồi, con không biết à? Ai lấy chồng? Vì mẹ tôi vừa nói vừa khóc nên tôi không nghe rõ, mà tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cái cảnh đó dù có trong giấc mơ. Còn Hạnh chứ còn ai? Con thật không vậy? Sao lại lấy chồng? Mà lấy bao giờ? Tôi choáng váng, tôi chẳng nhớ là trong lúc bấn loạn ấy tôi đã hỏi mẹ tôi những câu gì. Nhưng tôi biết những điều mẹ tôi nói hoàn toàn là sự thật. Đống xác pháo rơi đầy ngõ kia là pháo hoa trong đám cưới của em. Tiếng người cười nói vằng vẳng bên tai là tiếng người ta đang chúc tụng nhau. Còn ở đây, mẹ đang ôm tôi vào lòng khi mà tôi ngã khuỵu xuống. Mẹ khóc và tôi cũng khóc. Có lẽ tôi lúc ấy đã khóc vì quá đau đớn trong lòng, còn mẹ tôi vì quá thương con. Bà biết rõ tình cảm của tôi dành cho Hạnh, biết những hẹn ước thề non hẹn biển giữa hai đứa, và bà biết những tháng ngày qua tôi đã vất vả cực nhọc đến như thế nào để ngày hôm nay Hạnh bước chân đi lấy chồng. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, còn mẹ tôi thì cứ ôm tôi trong lòng, nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi. Hạnh lấy chồng bao giờ? Tôi hỏi lại mẹ. Sáng nay người ta đến đón dâu, vừa đi khỏi thì con về đấy. Thì ra cái đám rước dâu mà tôi suýt đâm phải là đám rước dâu của em về nhà chồng. Tại sao lại như vậy được? Tại sao em lại đan tâm rời bỏ tôi mà đi lấy người khác được chứ? Tôi và em đã thề ước những gì? Tương lai phía trước thì sao đây? Thì Hạnh không nói gì với con à? Không. Chiều qua bên nhà trai người ta mới đưa hai bà cháu về đây rồi dựng dạp. Rồi tối người ta tổ chức mấy mâm cỗ, mời hàng xóm đến ăn. Còn Hạnh nó có qua đây, nó khóc. Nó quỳ xuống xin lỗi mẹ. Nó bảo là: mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, với anh Tâm. Nghìn ân tình mẹ và anh Tâm đối với con suốt đời này con không bao giờ quên. Nhưng con không có sự lựa chọn nào khác đâu. Vậy là sao? Nó lấy thằng nào? Nó lấy một người làm trong bệnh viện huyện. Mẹ chỉ biết thế thôi. Tôi không nói gì, im lặng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Hạnh nó bảo con đã viết thư báo cho anh Tâm rồi, thế còn chưa nhận được à? Thư mới viết thì làm sao mà nhận được ạ? À? Hôm qua nó về mà mẹ nghĩ cả đêm không ngủ được. Sáng nay mẹ mới nhớ ra nhờ anh Diễm gọi điện cho con. Mẹ nghĩ là con nên biết, chứ con không biết thì cũng tội con quá. Nói xong mẹ tôi lại khóc, nước mắt ngắn dài. Tôi ốm liệt giường, đây là lần đầu tiên tôi ốm như vậy. Tôi sốt sình sịch và nằm mê man trên giường mất mấy ngày. Hai hôm sau cái ngày mà Hạnh đi lấy chồng, thì em có về qua nhà để thắp hương các cụ, rồi cũng có sang nhà tôi. Nhìn thấy tôi nằm đó, em lại gần ngồi bên mép giường, nắm lấy tay tôi, rồi cứ thế em ôm mặt khóc để khỏi bật ra tiếng khóc. Mẹ tôi kể tình hình của tôi đến lúc em không chịu được nữa, thì chạy ra chỗ cây sơm đứng khóc như mưa. Mẹ tôi bảo, số con Hạnh nó khổ từ bé, lớn lên cũng chẳng được sung sướng là mấy. Ngày có hạnh phúc riêng tư rồi cũng phải chịu hy sinh. Em về lại nhà chồng, trước khi đi có gửi lại mẹ tôi số tiền mà tôi đã giúp em chữa bệnh cho bà. Đó là số tiền khá lớn mà tôi đã làm dành dụm, góp nhặt cho em. Tiền thì vẫn còn nguyên, nhưng mà bao công sức của tôi, bao ân tình tôi gửi gắm vào trong đó, làm sao mà lấy lại được. Với tôi những ngày đó là những ngày buồn nhất. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Dù biết là sẽ rất nhiều thời gian nữa, và mỗi khi nhớ lại, vết thương kia chắc chắn sẽ nhói đau. Những ngày ốm nằm ở nhà, tôi mới hiểu rõ hơn về tình cảnh của em. Bao nhiêu ngày qua, tôi chỉ biết cắm mặt vào làm kiếm tiền gửi về, mà đâu biết rằng em đang vô cùng khó xử. Em đang dần rời xa tôi như một định mệnh mà số phận giữa em và tôi phải thế. Người em lấy chồng đâu phải là bác sĩ, cũng chẳng cao sang quyền quý, học rộng tài cao hơn tôi là bao. Công việc của anh ta cũng chỉ là trông xe ở cổng bệnh viện thôi. Nhưng mà bố anh ta lại làm ở phòng tổ chức của bệnh viện. Nghe nói cái suất bảo hiểm chữa bệnh cho bà của em là suất của anh ta. Chỉ còn một cách duy nhất, khi mà em là người nhà của anh ta thì mới có được cái suất đó. Cuộc đời éo le là thế, khi mà người ta đã thích em ngay từ những ngày đầu tiên gặp và tấn công em trong hoàn cảnh như vậy, thì tôi còn biết làm thế nào nữa. Tôi chỉ biết cầu mong cho em có được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, để những chịu đựng hy sinh của em không còn vô nghĩa. Còn tôi cũng chẳng trách em. Phận gái như em đã chịu đủ mọi đắng cay tủi nhục rồi. Tôi ở nhà có lẽ đúng một tuần, được mẹ nấu cho ăn những món ăn thân thuộc thuở bé, được thả thần trên những con đường đê lộng gió, được hít hà cái mùi hương nồng nàn của đồng đất quê hương, cho đến hôm chú Phong về tận nhà để tìm tôi. Tâm, ra đón khách quý nào. Nghe cái giọng tôi nhận ra ngay là chú Phong Hổ. Chú hỏi thăm thế nào mà lại gặp đúng mẹ tôi ở ngoài ngõ, nên bà dẫn vào nhà luôn. Ban đầu mẹ tôi sợ phát khiếp, cứ tưởng tôi làm cái nghề gì, nên là tôi ở dưới ấy. Người ta bây giờ đến đây đòi nợ. Mãi sau chú Phong nói, mẹ tôi mới bớt sợ. Về đến nhà mà bà vẫn cứ run run. Ôi, chú làm tôi hốt quá, cứ tưởng là đầu gấu ở đâu đến tìm con tôi chứ. Ủ thấy chồng còn sống bọn đòi nợ thuê thế à? Không, nhưng tôi vẫn cứ hốt, chồng tưởng chú hời dữ. Rồi giọng chú Phong lại oang oang khắp nhà. Ờ, thế thằng Tâm đâu? Về chăm mẹ ốm, mẹ không thấy ốm mà mày giặt dẹo thế à? Thành niên cái kiểu gì mà yếu thế? Bữa ấy tôi ra vườn bắt con gà làm món ăn, mẹ tôi lại mua được con cá to ngoài chợ. Thế là hai chú cháu ngồi uống rượu với nhau, xong chú hỏi tôi. Thế nào, đã khỏe hẳn chưa? Đã đi làm được chưa? Dạ cháu khỏe rồi, mai cháu xuống làm chú ạ. Ừ, đi làm đi cho nó khỏe ra, chứ cứ làm vật vã ở nhà mấy ngày thế này, người nó bấy giặt bấy dẹo. Thôi uống đi, cạn. Chú biếu mẹ tôi một ít quà mà chú Thịnh gửi lên, rồi cũng nói qua tình hình công việc của tôi ở dưới công ty, bảo là bà cứ yên tâm. Thằng này nó ngoan, làm việc tốt lắm. Xong thì chú Phong lại về. Tối hôm ấy hai mẹ con tâm sự với nhau đến tận khuya mới đi ngủ. Mẹ cứ dặn tôi xuống đấy phải chịu khó, chăm chỉ làm việc. Người ta đã tốt với mình như thế, đừng có phụ công người ta tin tưởng mình. Tôi chỉ biết vâng bà và bảo với mẹ. Mẹ yên tâm, cứ giữ gìn sức khỏe, còn xuống sẽ chăm chỉ làm việc. Khi nào có điều kiện sẽ đón mẹ xuống ở cùng, chứ mẹ ở nhà một mình thế này cũng buồn. Sáng hôm sau tôi dậy, mẹ đã chuẩn bị cơm rang sẵn như ngày nào cho tôi ăn. Tôi chắc dạ để lát nữa lên đường. Nhà tôi ở cuối làng, nơi gần nhất với cánh đồng lúa xanh rì rào bát ngát. Chỉ cần đứng ngay trong sân nhà tôi, nhìn ra phía xa xa kia là thấy mấy dãy núi. Tôi đi trên con đường đầy sỏi đá, hai bên đường đều là hoa sen. Mùa này đang nở bung, những cánh hoa đồng đưa trong gió, những cánh hoa ấy tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Tôi nhìn về phía cuối làng, xa xa kia là bụi tre, là cây gạo. Nơi ấy là nhà tôi, nơi ấy có bao nhiêu kỷ niệm. Càng đi xa, phía sau lưng tôi là rất nhiều thương nhớ, còn trước mắt tôi là chân trời rộng lớn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.